Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, mặc kệ mấy giờ, dù sao tướng quân Sober là thắng định rồi. Hắn thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Harriman hung hăng nói. Người hạ đẳng, chờ trận chiến tranh này chấm dứt ngươi sẽ rõ ràng, cùng người thượng đẳng nói như vậy, sẽ là cái kết cục gì? Harriman sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, những lời này, chính đâm vào miệng vết thương chí mệnh nhất trong lòng hắn. Nhưng mà gây cho hắn không phải sợ hãi, mà là cực độ phẫn nộ. Từ khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ, hắn chỉ biết một khi để cho người Tây Ước thắng được trận chiến tranh này, toàn bộ Phỉ Minh cùng mọi người giống như chính mình, sẽ từ thiên đường tự do, ngã vào địa ngục. Ngu ngốc các ngươi sẽ không thực hiện được. Ở dưới mọi người lẳng lặng nhìn chăm chú, Harriman dùng một ngón tay giữa, đáp lại trung niên ác độc khiêu khích. Vĩnh viễn sẽ không, trong hư không cách thủ đô tinh liên bang Lurie 360 vạn km, hạm đội liên quân Phỉ Minh im ắng lơ lửng. Phòng chỉ huy kỳ hạm hai pheo, không khí có chút áp lực. Các quan binh trầm mặc công tác thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía màn hình thiên võng cùng đài chỉ huy trống trơn. Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha sao? Nghi vấn này, giống như là một tảng đá lớn trầm trọng đặt ở trong lòng mọi người, làm cho người ta không thở nổi. Từ hành lang song tinh giác lui lại tới nay, hạm đội vốn không có dừng qua bước chân. Hạm đội Tây Ước phía sau giống như chó điên cắn không buông, hạm đội cản phía sau nhiều lần huyết chiến mới yểm hộ chủ lực an toàn lui nhập tinh vực trung ương Lurie. Theo sau chính là ngăn chặn chiến điểm bước nhảy không gian thảm thiết. Tuy liên quân cậy vào ưu thế địa hình liên tiếp đánh lui hạm đội Tây Ước tiến công. Nhưng mà chiến hạm Tây Ước thật sự quá nhiều, nhiều đến bọn họ có thể dùng số lượng đi điền lấp bằng thời gian 3 phút động cơ đình trệ. Cản trở đối thủ vài ngày, đã là cực hạn liên quân có thể làm được. Ở trước khi tổn thất tiến thêm một bước, quan chỉ huy điền hành kiện hạ đạt mệnh lệnh buông tha cho điểm bước nhảy không gian. Mệnh lệnh này, ở trong liên quân dẫn lên sóng to gió lớn. Rất nhiều quan binh đến bây giờ đều khó có thể lý giải. Không nói đến sau điểm bước nhảy không gian, chính là thủ đô liên bang Lurie, chính là vô số dân chúng Lurie. Chỉ nói mất đi điểm bước nhảy không gian vách ngăn cuối cùng này, mất đi căn cứ thủ đô tinh này, liên quân Đông Nam còn có thể bằng vào cái gì ngăn cản Sober. Nhưng mà mệnh lệnh chung quy là mệnh lệnh, nếu không lý giải cũng chỉ có thể chấp hành. Sau khi buông tha cho điểm bước nhảy không gian, liên quân ở dưới mập mạp chỉ huy vừa đánh vừa lui. Dựa vào đường hàng không tinh hệ trung ương, yếu điểm chiến lược cùng khu chướng ngại liên tiếp ngăn chặn. So với chiến đấu kịch liệt ở song tinh giác cùng điểm bước nhảy không gian trước đó, chiến đấu giai đoạn này có vẻ tương đối ôn hòa. Quân Tây Ước trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay thủ đô tinh, sau khi đột phá điểm bước nhảy không gian, không có vội vã tìm kiếm cơ hội cùng chủ lực liên quân Phỉ Minh quyết chiến, đối với quân Phỉ Minh vài lần dụ dỗ làm như không thấy. Bọn họ trái phải mở rộng ra, đóng vững đánh chắc thành hình mạng lưới hướng thủ đô tinh Lurie bước gần. Ven đường tranh đoạt quyền khống chế đường hàng không cùng yếu điểm chiến lược. Đường hàng không ở xung quanh, hai bên đã bạo phát liên tiếp chiến đấu quy mô nhỏ. Tuy ở dưới thế, góc truyện audio.com, công cường đại của quân Tây Ước quân Phỉ Minh chỉ có thể từng bước một lui về phía sau, mắt thấy đường hàng không quanh thân cùng yếu điểm chiến lược bị kẻ địch khống chế, nhưng mà các quan binh lại phát hiện bên trong liên quân so với trước kia đoàn kết không ít. Tsuyoshi Fuji cùng Bala các tướng lãnh lại không có nói lao tao, quan binh phía dưới cũng không bởi vì chiến lược nam hạ mà phát sinh tranh chấp. Mọi người đều hết sức chăm chú đầu nhập vào trong trận chiến tranh này. Giai đoạn chiến đấu này, đều là mập mạp chỉ huy. Với kỹ xảo chỉ huy mà nói, hắn tuy không có biểu hiện ra chỗ nào làm cho mọi người cảm thấy kinh diễm. Nhưng cũng coi như là trong quy trong củ. Lại thêm danh tướng Russell, McKinley cùng đám người Lapinski hiệp trợ, giai đoạn này quân đồng minh chẳng những không có ăn thiệt thòi gì. Ngược lại bởi vì phỉ quân vài lần đánh lén, chiếm một chút tiện nghi nhỏ. Nhưng mà cái này chung quy không thể ngăn cản bước chân của Sober. Từng bước một lui ra, liên quân đã cơ bản vứt bỏ toàn bộ đường hàng không cùng yếu điểm chiến lược quanh thân thủ đô Lurie tinh. Nhất là ở sau khi quân Phỉ Minh nhảy ra bên ngoài, quân Tây Ước lại càng dày nhanh hơn công tác chuẩn bị đổ bộ chiến thủ đô tinh. Trên màn hình thiên võng, giờ phút này biểu hiện là hạm điều tra ẩn hình truyền lại hình ảnh của máy quan sát từ xa. Thông qua hình ảnh có thể thực rõ ràng nhìn thấy đàn chiến cơ không ngừng hướng tinh cầu bước gần cùng vài cái cảng vũ trụ rách nát không trọn vẹn giống như u linh lẳng lặng lơ lửng ở phía trước. Cảng vũ trụ này, đều là mập mạp hạ lệnh phá hủy. Vì không cho người Tây Ước lợi dụng thông thiên tháp cùng sân bay của cảng hàng không. Người Lurie ở trong mấy chục cái cảng hàng không quân dụng dân dụng to nhỏ chôn lượng lớn bom. Ngay tại ngày hạm đội liên quân Payan buông tha cho không vực bên trong chuyển hướng bên ngoài tác chiến, nổ mạnh kịch liệt giống như một chuỗi vòng cổ từ lửa lớn tạo thành quấn quanh ở trên thủ đô Tinh. Lửa lớn thiêu đốt đem bầu trời mỗi một cái thành thị đều ánh đỏ. Hài cốt lọt vào tầng khí quyển tựa như mưa sao xa khi thế giới tận thế, bị lửa lớn bọc lấy mà đâm về phía mặt đất. Trường hợp vô cùng đồ sộ, đến bây giờ các quan binh Phỉ Minh cũng quên không được bộ dáng chật vật của hạm đội Tây Ước ở bên ngoài cảng hàng không hốt hoảng tránh né. Ít nhất có 3 chi hạm đội cấp A ý đồ chiếm cửa cảng ở trong nổ mạnh bị cắn nuốt. Ánh lửa màu đỏ cùng quầng ánh sáng màu trắng thật lớn, chiếu rọi ở trên thân bọc thép của chiến hạm Tây Ước lục tục đến, hào quang lóe ra. Giống như một cái bảng cảnh cáo dùng máu tươi cùng lửa lớn tạo thành. Đây là người Lurey cảnh cáo, mấy chục cái cảng hàng không liên tiếp nổ mạnh là quyết tâm chống cự tới cùng, không tiếc đồng quy vô tận của bọn họ. Có lẽ là vì đã không có cảng hàng không có thể cung cấp cho chiến hạm bỏ neo, lại có lẽ là vì bị người Lurey quyết tuyệt làm cho kinh hãi. Hạm đội Tây Ước biết chính mình sẽ gặp phải một hồi đổ bộ chiến gian khổ, đã chậm lại tiết tấu công kích. Chuyển sang cả 3 ngày trời ở bên ngoài thủ đô Tinh cấu trúc hệ thống phòng ngự. Chỉ cần nhìn xem hệ thống phòng ngự giống như kén tằm làm cho người ta da đầu run lên nọ, các quan binh Phỉ Minh cũng chỉ có thể ở trong trầm mặc vì lục quân cùng dân chúng ở trên thủ đô Lurey Tinh mà cầu nguyện. Trạng thái hiện tại cùng điểm bước nhảy không gian không giống nhau, cũng cùng. Góc truyện audio.com, hành lang song tinh giác không giống nhau. Hạm đội Tây Ước phong tỏa toàn bộ thủ đô Tinh, mỗi một đạo đường hàng không, mỗi một cái chiến yếu điểm lực quanh thân đều có hạm đội Tây Ước trú đóng. Ở dưới loại trận hình phòng ngự liên hoàn này, vô luận hạm đội Phỉ Minh đánh sâu vào bộ phận nào, bọn họ cũng sẽ giống như một sợi dây thừng mà quấn lên. Muốn đánh bại bọn họ, nhất định phải lợi dụng tiến công nhiều điểm, đồng thời đánh tan 3 vị trí mấu chốt trở lên ở trên hệ thống phòng ngự của bọn họ, đem hệ thống phòng ngự của bọn họ hoàn toàn chặt đứt. Nhưng mà cái này nói dễ hơn làm. Không nói đến binh lực Tây Ước là gấp 2 liên quân, chỉ nói quan chỉ huy hai bên cũng ư không ở cùng một cái cấp bậc. Loại chiến đấu xé chẵn ra lẻ này, so với chiến đấu điểm bước nhảy không gian càng phức tạp hơn xa. Đối với trình độ chỉ huy của quan chỉ huy yêu cầu cũng rất cao. Sober xuất lĩnh quân Tây Ước là danh tướng xếp thứ 2 đương thời, ở giai đoạn khai chiến chiến dịch song tinh giác từng bày ra công lực chỉ huy đồng thời chỉ huy 90 chi hạm đội. Mà bên ta, lại là một mập mạp xuất thân duy tu binh. Các quan binh hạm đội, lặng lặng nhìn hình ảnh từ chiến hạm ẩn hình truyền lại. Ai cũng không biết, ở sau khi nhảy đến bên ngoài tác chiến, mập mạp sẽ lãnh đạo mọi người đánh một trận như thế nào. Càng không biết, sau hôm nay, chính mình còn có thể lại đặt chân ở trên lục địa tỉnh lại ở trong ánh nắng sớm, nghe được tiếng hô quân doanh rời giường cùng tiếng chạy bộ hay không. Hiện tại, chiến đấu đã muốn bắt đầu, mà quan chỉ huy liên quân thượng tướng Điền Hành Kiệt lại còn chưa có xuất hiện ở trên đài chỉ huy của hắn. Lão tử liều mạng với ngươi, mập mạp nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình ở trên bàn phím chiến thuật ngón tay như bay. Theo hắn mệnh lệnh gửi đi từng chi hạm đội, giống như tên rời cung, hướng kẻ địch đối diện phát động xung phong điên cuồng. Giết, giết, khi hạm đội dọc theo khe hở phá vỡ, sát nhập chủ trận đối phương, giống như dao găm vậy đem chỉ huy tụ quần của kẻ địch cắt ra, mập mạp máu cả người đều nhảy lên đỉnh đầu, chợt từ trên ghế nhảy dựng lên. Vùng nắm đấm, ánh mắt đỏ bừng điên cuồng hô lên. Chiến đấu thảm thiết theo kỳ hạm quân địch nổ mạnh đã xong. Thắng rồi, tiếng hoan hô nhảy nhót vang vọng toàn bộ phòng chiến thuật. Cửa phòng chiến thuật một tham mưu đang đứng trang nghiêm chờ cùng một cảnh vệ kìm lòng không được liếc nhau, ánh mắt dại ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng, ở dưới tình huống Tây Ước đã đại quân xuất động, mập mạp kia, lại ở bên trong khoang trò chơi chơi quyết thắng thiên lý. Càng khó lấy tin là chẳng những mập mạp ở trong này làm loạn, một đám tướng quân Phỉ Minh nổi danh khắp thiên hạ thế mà cũng cùng nhau làm loạn theo. McKinley, Lapinski cùng Tsuyoshi Fuji tự mình ra trận ở trong trò chơi vì mập mạp trợ thủ. Mấy đại danh tướng liên thủ khi dễ người chơi không rõ là ai này, dùng thời gian 3 ngày quét ngang toàn bộ bảng xếp hạng trò chơi, giết tới người ngã ngựa đổ lũ lụt khắp cả. Mà Maxia, Blatter, Brussel, Trương Bằng Trình, Douglas, Lech Maxan các tướng quân, hoặc là đứng ở bên cạnh, hoặc là thông qua tần số thông tin nhìn xem náo nhiệt. Mập mạp thắng một ván, đám người ngày thường vẫn ổn trọng nghiêm túc này lại bùng nổ tiếng hoan hô quả thực cứ giống như là đánh bại. Góc truyện audio.com, sâu bơ vậy, mẹ nó chứ, đến tột cùng là ra chuyện gì? Từ khoang trò chơi phát ra một tiếng vang nhỏ, cửa khoang thuyền mở ra, mập mạp đi ra. Quay đầu nhìn số liệu chiến đấu trên màn hình trò chơi, trong lúc nhất thời thế mà có chút hoảng hốt. Cả 72 giờ không ngủ không ngừng, hôm nay, hắn rốt cuộc đã đem chiến thuật cơ sở mà Hastings truyền thụ hoàn toàn nắm giữ. Cách chương.